Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 206 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Quách Trương đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1002, Thủ Khởi, Quyền Lạc, Người Dịch, Độc Hành. Chỉ thấy Cần Xuyên mạnh mẽ vung tay áo, dưới ánh mặt trời chói chang trống rỗng, xuất hiện vô số mưa bụi, phất phơ. Trong khoảnh khắc bao trùm Hàng Lập ở trung tâm, trong phạm vi ngàn trượng. Hai mắt Hàng Lập ngưng tụ, liền thấy trong hạt mưa nhìn như mềm mại kia, có từng điểm quang mang tím xanh lấp lóe. Có độc. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, tay vung lên một quyền oanh kích ra ngoài. Chỉ thấy trên đầu quyền dâng trào tinh quang màu trắng, như một tầng tinh quang che chắn đẩy ngược lên. Đành đám mưa bụi đầy trời lùi ra trăm trượng, biến mất trong hư không. Hàng Lập đang muốn nhảy lên truy kích, đột nhiên cảm giác dưới chân siết chặt, trong lúc nhất thời không thể động đậy. Chỉ thấy dưới chân hắn, chẳng biết lúc nào lại có một tầng nước màu xanh ngưng tụ, từng vòng cuốn lên, quấn chặt hai chân hắn ngay tại chỗ. Trên dòng nước màu xanh, mờ mờ sáng lên hình bóng như phỉ thúy. Bên trong mơ hồ thấy từng vòng đường vân cổ quái như đạo văn, ẩn chứa lực lượng thủy pháp tắc, không ngờ rất nồng đậm. Hàng Lập nhấc hai chân, liền phát hiện hai chân của mình nặng nề vô cùng, giống như được sinh ra cùng với mặt đất, không thể nào động đậy dù chỉ nửa điểm. Đào lão đệ, thủy phược chi thuật của ta đã liên kết cùng mạch nước ngầm. Muốn thoát ra thì phải đấu sức cùng hàng trăm hàng ngàn mạch nước ngầm. Trong một khắc, hắn tuyệt đối không thể nào giải dụ được đâu. Người ra tay nhanh đi. Cận Xuyên còn chưa nói xong, thanh âm liền im bặt. Thần sắc đắc ý trên mặt trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện trước người lão ta, chấn động thời gian pháp tắc chi lực trên người vừa mới tiêu tán. Một cổ huyết nhục chi lực tăng vọt, xông đến, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy toàn thân Hàng Lập sáng lên hơn 900 huyền khiếu, thiền sát trấn ngục công trong cơ thể vận chuyển toàn lực. Thời điểm cánh tay đánh ra, hư không tự như bị đánh nát, phát ra trận trận nổ đùng. Trong lòng Cần Xuyên hoảng hốt, không thấy có động tác gì. Trước ngực liền có một mảnh sóng nước lưu chuyển. Trong hư không trực tiếp nổi lên một tầng ánh sáng màu nước màu xanh, nhộn nhạo lên trận trận sóng nước. Một quyền Hàng Lập nện lên trên tầng ánh sáng màn nước màu xanh này, liền cảm giác đầu quyền bị một cổ lực lượng kỳ dị dẫn dắt. Rõ ràng đã đánh lên đó, lại có ảo giác là một quyền đánh trượt. Đúng là quyền kình không thể nào xuyên qua, không chạm đến lồng ngực của Cần Xuyên được. Ngay lúc này, nhanh! Thần sắc của Cần Xuyên khẩn trương hét to. Cơ hồ ngay chữ nhanh vừa mới ra khỏi miệng, trong hư không sau lưng cách Hàng Lập trăm trượng, thân ảnh đạo cơ lóe lên phong tới, toàn thân quấn quanh xích diễm, hai tay kết ấn trước người, quát to một tiếng. Đi! Theo một tiếng nổ đùng vang, chín đạo hoa văn trên thanh phi kiếm màu vàng ống đều sáng lên. Ngoài trừ bảy tầng thải diễm bao phủ bên ngoài thân kiếm lúc trước, mặt ngoài lại thêm hai tầng quang diễm, một đen một trắng. Chỉ thêm hai tầng hỏa diễm này, khí tức trên thân phi kiếm vậy mà tăng vọt gấp mấy lần. Đơn giản có thể so với ngũ phẩm tiên khí. Phi kiếm nổ băng tới, cơ hồ trong chớp mắt đã đến sau lưng Hàng Lập. Cơ hồ ngay lúc này, sau lưng Hàng Lập phun ra kim quang. Một vần bảo luân màu vàng nổi lên, xoay tròn không thôi. Phía trên tỏa ra tia sáng màu vàng, bao phủ lấy bốn phương tám hướng. Thanh phi kiếm sáng rực hỏa diễm vừa mới tiến vào phạm vi tia sáng, tốc độ lập tức giảm mạnh, cơ hồ ngừng trệ giữa không trung. Phi kiếm rung rẩy dữ dội không thôi, mặt ngoài ngọn lửa chín màu tuôn ra, không ngừng thiêu đốt tia sáng màu vàng xung quanh. Nhưng cũng chỉ có thể làm cho khí thế thần kiếm xông tới trước không giảm. Còn thủy chung vẫn không thể nào thoát khỏi kim quang trói buộc. Vốn tưởng rằng có thể là một kích đắc thủ, Đào Cơ mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, cứ như vậy ngây người tại chỗ. Mà Cần Xuyên ở khoảng cách gần hơn trơ mắt nhìn một màn này, ngay cả thần thức cũng hơi ngừng. Xem ra các người thật không bày được thêm trò gì, quả thực làm ta thất vọng à. Hàn Lập thở dài, chân linh huyết mạch trong người đồng thời vận chuyển. Chỉ thấy trên thân hắn hiện ra quang mang huyết hồng, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành hình dạng ba đầu sáu tay. Trên cổ hắn có ba cái đầu, một cái hình kim viên trợn mắt, một cái thì giống như chân long uy nghiêm, một cái khác lại là cự cầm mắt vàng. Chính hắn thì đang thi triển ra thiền sát trấn ngục công, kết hợp chân linh huyết mạch, hiện hóa ra hình tượng ba đầu sáu tay. Sau khi biến thân, một năm đấm của Hàn Lập vẫn đang bị màn nước phong tỏa. Dưới sườn sườn hắn tức thì mọc ra một đại thủ vuốt rồng đầy kim lân thò nhanh ra, đâm xuyên qua tầng màn nước cổ quái, trực tiếp chọc vào lồng ngực của Cận Xuyên, móc lấy trái tim của lão ra. Hàn Lập không thèm nhìn trái tim huyết hồng đang nhảy loạn bình bịch, năm ngón tay mạnh mẽ khép lại rồi bóp nát. Trong miệng Cận Xuyên cuồng phun máu tươi, thần hồn trốn trong đan điền rung lẩy bẩy, còn chưa kịp chạy trốn đã là bị một quyền của Hàn Lập đánh tan thành mảnh vụn cùng cả đan điền. Cùng lúc này thân hình Hàn Lập xoay một cái, hai bàn tay to phía dưới hai cạnh sườn bỗng nhiên thò ra, một phát túm chặt được thanh phi kiếm màu vàng óng, một mực muốn đột phá tia sáng chân ngôn bảo luân. Một cỗ lực lượng nóng rực không gì sánh được xuyên thấu qua hai tay truyền vào thể nội. Hàn Lập liền cảm thấy thể nội bị thiêu đốt một trận, phảng phất ngay cả huyết dịch cũng muốn sôi trào. Cảm giác vài phần tương tự với chân linh huyết mạch phản phệ. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, lờ đỉnh. Trên hai bàn tay to, dày đặc vảy mịn, năm ngón tay như móc câu, đồng dạng kẹp chặt thân kiếm. Chịu đựng hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng xâm nhập. Hai tay bỗng nhiên phát lực, vặn một cái. Phi kiếm kịch liệt giãy giụa, muốn thoát từ trên tay hắn ra, nhưng căn bản chỉ là phí công. Ba loại chân linh huyết mạch, sơn nhạc cử viên, chân long và côn bằng, dưới sự thôi động của thiền sát trấn ngục công, sức mạnh bùng lên căn bản không phải một thanh ngũ hoặc là lục phẩm tiền kiếm có khả năng chống lại. Theo một trận thanh âm kim loại mà sát vang, hỏa diễm quấn quanh phi kiếm dần dần vặn vẹo biến hình, rốt cuộc phát ra một tiếng nổ đùng, trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hỏa diễm bao quanh bay vụt, sóng nhiệt sáng rực quay cuồng. Trên đại thủ côn bằng do Hàn Lập biến thành, cháy đen một mảnh, tràn ngập một mùi thịt khét. Chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, huyết quang trên thân thu vào, khôi phục hình người, mỉm cười nhìn về phía Đào Cơ xa xa. Tại thời điểm phi kiếm vỡ nát, miệng của Đào Cơ phun máu tươi, trong nháy mắt quay người chạy trốn như bay. Trên thân của gã dần trào xích diễm, sau lưng kéo theo một đoạn hỏa tuyến thật dài, giống như một mũi phi tiễn hỏa kiếm bắn nhanh về đằng xa. Nhưng mà thời gian linh vực của Hàn Lập đã sớm bao phủ phương viên trăm dặm, lão và Hàn Lập cách nhau không hơn trăm trượng, lão ta đồng dạng bị kim quang của chân ngôn bảo luân trói buộc. Cho dù vận dụng một loại bí thuật có thể tạm thời tránh thoát, hành động cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Bây giờ muốn đi ư? Đã muộn rồi. Hàn Lập vừa dứt lời, thu hồi bảo luân vào trong thể nội, trong nháy mắt nghịch chuyển. Cùng lúc này, hắn bỗng nhiên nhấc mạnh chân, trùng điệp đạp xuống. Thân hình lập tức nổ bắn. Ở trên không trung, điện quang màu bạc cũng lấy một cái. Trong nháy mắt nổ bắn ra, không còn thấy bóng dáng. Đào Cơ phát giác thân ảnh Hàn Lập biến mất trong nháy mắt. Thần thức vậy mà không thể nào xác định chính xác vị trí của hắn. Thần sắc đại biến, trong lòng kinh hãi đến đỉnh điểm. Rốt cuộc, lão bất chấp mọi thứ, hai tay vừa bấm pháp quyết, vận dụng nhiên huyết bí thuật, tốc độ tăng vọt gấp đôi, trốn đi thật xa. Đào trưởng lão, sao lại muốn đi rồi? Chẳng phải vừa rồi còn muốn làm cho hạng bội ta thần hồn câu diệt hay sao? Đúng lúc này, bên người lão cách đó không xa, một đạo điện quang thoáng hiện truyền đến thanh âm của Hàn Lập. Đào Cơ hoảng hốt, nào dám trả lời, một mực toàn lực chạy trốn. Hàn Lập lại tự như cố ý trêu đùa lão, từ đầu đến cuối, theo sát làm bạn với lão, cũng không vội vàng xuất thủ, mà lại nói. Lúc trước, nếu không phải Đạo Vũ ra tay lúc ta mới tới tiên giới, cơ hồ đẩy ta vào tử cảnh. Phụ tử các người, nào có hòa ngày hôm nay? Muốn trách, thì trách người dạy hắn không được tốt. Hai mắt của Đào Cơ đỏ hồng, nhị huyết bí thuật đã thúc giục đến cực hạn, nhưng mà vẫn không thoát khỏi được. Bất quá, Hạng Mộ coi như là nhân từ, không có đam mê luyện thần hồn làm đèn như Đào trưởng lão. Chỉ là mang theo thần hồn của Đào Vũ ở bên người để thưởng thức. Nếu sau này Đào trưởng lão có thể gặp được hắn thì tốt rồi. Hạng Lập tiếp tục nói. Cậu ta, người chơi ép người quá đáng. Đào Cơ rốt cuộc không chịu đựng được, không chạy trốn nữa mà thân hình ngưng lại. Lão vừa dứt lời, ánh lửa trên thân bỗng nhiên đại thịnh. Hỏa diễm linh vực bao phủ tứ phương, rồi nhanh chóng co lại trong phạm vi trăm trượng. Ở trong đó từng đoàn hỏa vân màu đỏ trôi nổi trên không. Bên trong nhiệt độ tăng cao kịch liệt. Cùng lúc này, vị trí đan điền của lão lộ ra một khối hồng mang. Da thịt bên ngoài thân hiện ra đạo đạo vết nứt giống như nham thạch. Một cổ khí tức vô hình co vào đến cực hạn, rốt cuộc bộc phát ra. Âm một tiếng nổ vang động trời truyền đến. Song khí cuồng bạo cuốn theo từng sợi khí lãng, lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính quét về bốn phương tam hướng. Sóng lửa cuồng bạo cuồn cuộn trong nháy mắt trùng kích ra, làm hư không bốn phía bị đốt đến vặn vẹo biến hình. Hàng Lập đã sớm phát giác ra chuyện này, thân hình đã lùi ra xa. Bất quá thời điểm tránh lui, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào trung tâm của vụ nổ, trong mắt lóe ra u tử quang mang. Chút tài mọn mà thôi. Nhìn một lát, Hàng Lập không khỏi cười lạnh một tiếng, vừa nói thân hình hắn lần nữa nổ bắn ra, lại hướng vào trung tâm của vụ nổ. Trong hư không, song khí nóng cuồn cuộn, Hàng Lập phi thân qua, lại phát hiện lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó mười phần yếu ớt, không giống uy lực lúc chân chính tự bạo. Ánh mắt hắn ngưng tụ, liền thấy trong ngọn lửa đầy trời có mấy trăm đoàn hỏa diễm lớn chừng quả đấm, không giống hỏa đoàn bình thường tư tán, mà là mau chóng bay về một hướng, tiếp xúc với nhau sau đó dùng hợp. Hàng Lập khẽ nhếch miệng cười, vùng tay lên phía trước. Trong hư không khuấy lên một cơn chấn động. 18 đạo lưu quang màu xanh bắn ra, hóa thành 18 thanh phi kiếm bắn thẳng đến. Một mảnh lôi quang màu vàng nhào nhào nổ tung, hóa thành lưới điện màu vàng đầy trời, bao phủ lấy tất cả hỏa đoàn vào trong đó, nổ tung thành vô số mảnh vụn hỏa diễm rơi xuống tứ tán. Hàng Lập thấy như vậy, lúc này cổ tay vẫy một cái, thu tất cả phi kiếm quay về. Trên một thanh phi kiếm, trong đó có một đạo lục quang màu xanh biếc lấp lóe, đúng là có một chiếc nhẫn chữ vật treo trên đó. Muốn giả chết chạy trốn ư? Tốt hơn để dứt khoát vứt bỏ pháp khí chữ vật. Ngay cả chuyện này không nỡ, xem như không quyết đoán. Hạng Lập nắm nhẫn chữ vật trong tay, vừa cười vừa nói. Nói xong, hắn thu hồi nhẫn chữ vật, quay người phi độn trở về, đi đến khe núi màu xanh bên kia để thu dọn chiến trường. Thật lâu sau, trên tán cây một gốc cổ thụ trong rừng núi, có một đốm lửa nhỏ sáng lên, theo gió phiêu diêu, bay về phía xa, biến mất cuối chân trời. Chương 1003, Tinh hạt tạo hóa, người dịch Thành Trung Năm. Trong một đại điện u ám ở Kim Nguyên Tiên Cung, trong điện tối mờ lộ ra một chút ánh sáng màu đỏ. Nhìn kỹ thì thấy mặt đất và bốn phía vách tường đều khắc rõ từng đạo hoa văn huyết sắc, tạo thành một pháp trận khổng lồ. Pháp trận hoa văn này sáng tối chập chờn, bên trong trận lộ ra từng tia khí tức âm lạnh nhẹ nhẹ lượn lờ xung quanh, xuyên thấu lòng người. Trung tâm pháp trận có một cột đá màu đen, phía trên phân ra 7 nhánh, trên đỉnh mỗi nhánh đều đặt một ngọn đèn phong cách cổ xưa, cháy lên ngọn lửa âm u màu xanh. 7 ngọn lửa âm u màu xanh trong điện là đang lập lòe, không có cảm giác tỏa sáng, ngược lại tỏa ra âm khí nồng đậm. Bỗng nhiên, 7 ngọn lửa đèn màu xanh lục này cháy lên mãnh liệt, tỏa ra từng đốm lửa lớn cỡ nắm tay, sau đó rời khỏi ngọn đèn, bay lơ lửng giữa không trung. Trong hư không, hiện ra từng đạo trần văn màu xanh lá, liên kết với 7 đốm lửa, nhanh chóng tạo thành một thất tình pháp trận. Bên trong pháp trận lóe ra hắc quang, hiện ra một đạo tàn hồn, ngừng tụ thành một khuôn mặt mơ hồ, chính là Đào Cơ. May mà ta đã chuẩn bị thất tình đan này làm hậu thủ, nếu không, lần này chết thật rồi. Đào Cơ thì thào nói, ánh mắt hiện ra vẻ oán độc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hàn Lập, người giết con trai ta, lại hủy đi tu vi ta, thù này không đội trời chung, người không chết chính là ta vong. Mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào mượn tay người khác hủy diệt ngươi. Vật kia, ta không lấy cũng được. Mặt mũi tàn hồn Đào Cơ tràn đầy nét dữ tợn, sau đó hướng về thất tinh pháp trận há miệng hút một cái. Bảy đốm lửa xanh lục trong pháp trận bay đến chui vào trong miệng y. Tàn hồn của y nhanh chóng trở nên ngưng thực. Cùng lúc này rắc một tiếng, đế cột đá màu đen nứt ra một cửa hang lớn cỡ một xích. Một phù lục hình người từ bên trong bắn ra cùng tàn hồn hòa làm một thể. Hắc quang sáng ngời, một bóng người màu đen lăng không xuất hiện. Cả người từ trên xuống dưới phảng phất như dùng chất lỏng màu đen ngưng tụ mà thành, chính là Đào Cơ. Gã hoạt động tay chân một chút, gật đầu hài lòng, sau đó bay ra ngoài. Chưa đến nửa giờ sau, Đào Cơ đến trước mặt một tòa cung điện màu vàng. Đào trưởng lão. Hai bên cổng vào của cung điện đều có một tên người hầu. Nhìn thấy bộ dáng của Đào Cơ lúc này, trong mắt hai người đều hiện ra vẻ kinh nghi, cung kính hành lễ nói. Ta có chuyện quan trọng, muốn cầu kiến cung chủ. Mau đi thông báo giúp ta. Đào Cơ làm ra bộ dáng có việc rất cấp thiết, quan trọng nói. Dạ vâng, Đào trưởng lão chờ một lát. Hai người hầu nhìn thấy thần sắc Đào Cơ như vậy, lập tức nói ra, đang muốn tiến vào bẩm báo. Không cần, để Đào trưởng lão vào đi. Một thanh âm uy nghiêm từ bên trong truyền ra. Đào Cơ đẩy cửa điện, bước nhanh vào, xuyên qua sảnh lớn cùng một hành lang dài mấy trăm trượng bên trong, tới trước một hoa viên to lớn. Trong hoa viên, trồng đầy các loại hoa cỏ và cây cối, đủ mọi màu sắc, thì nhau đua nở. Hương thơm lạ lùng xộc vào trong mũi, phảng phất như đang ở trong biển hoa. Trong hoa viên, có một lương đình màu trắng để nghỉ ngơi. Một bóng người áo trắng chắp tay đứng, từ hồ đang trong lương đình thưởng thức, ngắm nhìn một gốc hoa thụ màu đỏ nhạt bên ngoài. Bài kiến cung chủ. Đào Cơ tiến nhanh về trước hai bước, cung kính hành lễ. Có chuyện gì? Tại sao lại dùng thiên ảnh phù cách không, ngưng hình đến cầu kiến? Bóng người áo trắng xoay người, hiện ra một người nam tử trung niên. Dung mạo người này không có gì xuất sắc, tóc mai hơi hoa râm, mang theo vài phần cảm giác tàn thương. Chỉ có đôi trong mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn trường, khiến cho người ta có cảm giác rất đôn hậu. Khởi bẩm cung chủ, không phải là thuộc hạ cách không ngưng hình, mà là bị người phá hủy nhục thần. May mà ta sớm thiết lập cấm chế thất tình đăng, bảo lưu lại một sợi tàn hồn. Bất đắc dĩ, đành phải sử dụng thiên ảnh phù, ngưng hình đến đây, cầu kiến cung chủ. Đào Cơ buồn bã nói, thần sắc rất bi thương. Sao? Nhục thân của người bị người ta phá, là người phương nào? Nam tử áo trắng nghe xong thì nhướng mày, trầm giọng hỏi. Hắn là kẻ bị thiên đình truy nã, trên trụ tiền bản tên là Hàn Lập, xưa nay dùng cái tên giả là Lệ Phi Vũ. Đào Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Lập, Lệ Phi Vũ, ta nhớ ra người này rồi. Bởi vì tu luyện luyện thần thuật, lại tham dự vào việc mưu hại vì tiên quan có chức vị quan trọng ở thiên đình, nên bị truy nã. Con của ngươi là Đào Vũ cũng bị tên này giết, đã treo giải thưởng 5.000 tiên nguyên thạch cho ai bắt được. Bây giờ hắn đã xuất hiện tại kim nguyên tiên vực rồi ư. Người cùng hắn có mối thù giết con, đến đuổi bắt là chuyện đương nhiên. Bất quá, căn cứ tư liệu mà thiên đình thu thập được, thì người này chỉ có tu vi chân tiên, coi như những năm này tu vi dù có chút tiến bộ, giỏi lắm cũng chỉ có thể đạt đến kim tiên cảnh. Làm sao ngươi lại bại dưới tay hắn? Nam tử áo trắng nắm tư liệu và Hàn Lập thuộc như lòng bàn tay, nói một lượt. Giọng nói như rắc vào tai của người nghe, làm cho người ta có cảm giác không gì không biết, không gì không hiểu. Căn cứ vào tư liệu ghi chép thì đúng là vậy. Nhưng tu vi người này bây giờ rất cao, đã đạt đến thái ất, mà thân thể chi lực cũng cực kỳ mạnh, ít nhất đã đạt đến cấp độ thái ất huyền tiên. ta và Cận Xuyên đạo hữu còn thêm gần 100 tu sĩ kim tiên hợp lực bày ra lượng nghi âm dương trận, nhưng bị hắn phá nát rất dễ dàng. Trừ ta ra, tất cả những người khác đều chết dưới tay hắn. Đào Cơ trầm giọng nói. Sao? Pháp thể song tu cùng đạt đến thái ất, điều này không có khả năng. Khuôn mặt của nam tử áo trắng biến sắc nói. Thuộc hạ không dám lừa gạt chút nào. Tất cả chuyện này đều là sự thật. Đây là Thiên Hồn Châu, thuộc hạ dùng ghi lại cảnh chiến đấu vừa rồi. Mời cùng chủ xem. Đào Cơ há miệng, phun ra một hạt châu ong ánh lớn chừng ngón cái, bay từ trước người của nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng bấm niệm pháp quyết trong tay, điểm phía trên hạt tinh châu. Tinh châu liền tỏa ra quang mang sáng tỏ, ghi chép cặn kẽ quá trình chiến đấu, nhìn qua một cái là biết ngay tu vi cảnh giới của Hàn Lập ra sao. Người này xác thực tu vi đã đạt đến thái ất, nhưng lúc người này bị liệt danh trên trụ tiền bản, từ đó đến nay mới có 2.000 đến 3.000 năm. Nam tử áo trắng mặt mũi kinh ngạc thì thào nói. Nếu là vậy, cách giải thích duy nhất là năm xưa người này che giấu tu vi, không phải là một tên tu sĩ chân tiên. Khó trách còn ta lúc ấy đã đạt tới kim tiên vẫn chết trong tay hắn. Đào Cơ phẫn hận nói. Không đâu. Trước khi thiên định liệt danh người nào lên trù tiên bản, đều kiểm tra kỹ càng các loại tư liệu về đối phương. Tu vi cảnh giới càng là yếu tố quan trọng nhất, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nam tử áo trắng lắc đầu chậm rãi nói. Nếu như tư liệu năm đó là chính xác, chẳng lẽ người này chỉ dùng 2.000 đến 3.000 năm liền từ chân tiên tăng tới thái ất. Nhục cảnh cũng đồng thời đạt tới cấp độ đó. Điều này không có khả năng. Cho dù người này thiên tư tuyệt đỉnh, phía sau có thế lực lớn hỗ trợ, tu vi cũng không thể nào tăng nhanh như vậy được. Trừ phi hắn có bảo vật nghịch thiên rút ngắn thời gian tu luyện. Ồ! Vừa nói tới đây, Đào Cơ đột nhiên ánh mắt dừng, tự hồ nghĩ tới chuyện gì. Đào trưởng lão, người nhớ ra điều gì ư? Nam tử áo trắng đang trầm tư suy nghĩ việc này, bị thanh âm kinh nghi của Đào Cơ đánh thức, trong lòng có chút bất mãn, nhíu mày nói ra. Công chủ Minh Giám, ta xác thực nhớ tới một chuyện. Chuyện này có liên quan tới Vũ Nhi nhà ta. Đào Cơ nói ra. Đào Vũ ư, đến cùng sự tình là gì? Nam tử áo trắng nói. Còn thuộc hạ năm đó kết thù cùng Lệ Phi Vũ ở Bắc Hàn Tiên Vực. Nó từng truyền về một chút chuyện liên quan tới người này. Thuộc hạ nhớ được trong đó có một chuyện liên quan tới tin tức bảo vật thời gian pháp tắc. Lúc trước thuộc hạ vì đau xót cái chết của con trai nên không có để ý chuyện này. Chắc hẳn là có liên quan đến chuyện tu vi người này đột nhiên tăng. Đào Cơ nói ra. Là tin tức gì? Nam tử áo trắng nghe thì tinh thần chấn động. Thời gian lâu lắm rồi, thuộc hạ cũng không nhớ rõ ràng. Bất quá những tài liệu này thuộc hạ vẫn còn nắm. Để thuộc hạ cho người mang những tài liệu này tới, kiểm tra một chút là biết ngay. Đào Cơ nói xong, vội lấy ra một khối trận bàn đưa tin, nói nhỏ hai câu. Sau một lát, một thanh niên nam tử mặc kim bào từ bên ngoài bay tới, quỳ xuống trước mặt hai người. Tham kiến cung chủ, Đào bá phụ. Không cần đa lễ, ngươi đã mang đến vật mà ta cần chưa? Đào Cơ nói ra. Tư liệu liên quan tới đường ca Đào Vũ đều ở nơi này. Thanh niên mặc kim bào lấy ra một xấp tư liệu bằng ngọc giản, đặt trên bàn đá trong tiểu đình. Nam tử áo trắng không để ý đến thanh niên mặc kim bào, cầm lấy một miếng ngọc giản rồi dò xét. Được rồi, người đi xuống đi. Đào Cơ khoát tay để thanh niên mặc kim bào lui ra, chính mình cũng cầm lấy một khối ngọc giản khác dò xét. Lấy thần thông của hai người, rất nhanh chóng tra xét được hơn phần nửa những ngọc giản này. Nam tử áo trắng nhìn một khối ngọc giản màu trắng trong tay, trên mặt ẩn hiện vẻ kích động, ánh mắt chớp động kịch liệt, tự hồ hết sức chăm chú a lên một tiếng. Cung chủ, người đã tìm được ư? Đào Cơ hỏi. Nam tử áo trắng lườm Đào Cơ một chút rồi đưa ngọc giản cho hắn. Đào Cơ tiếp nhận lấy ngọc giản, thần thức chui vào bên trong. Bên trong ghi chép một tin tức Đào Vũ truyền về, mơ hồ đề cập đến việc y đang điều tra người nào đó. Trên người đối phương có một loại bảo vật tinh hạt ẩn chứa thời gian pháp tắc. Đúng, chính là cái này. Tinh hạt thời gian pháp tắc. Cung chủ, người cảm thấy vật này có quan hệ với chuyện tu vi của Lệ Phi Vũ tăng lên thần tốc chứ? Đào Cơ vội hỏi. Đúng là có liên quan tới Lệ Phi Vũ kia. Lập tức truyền lệnh trong quan, phát hiện ra manh mối của tên hạt tạo hóa. Nam tử áo trắng kích động nói, lập tức đi nhanh tới chỗ sâu trong vườn hoa. Sao chứ? Tên hạt này chính là tên hạt tạo hóa ư? Đào Cơ nghe thì giật mình, cất bước đuổi theo, trong miệng thất thanh nói. Mặc dù không nắm chắc 10 phần, nhưng có thể tới 7-8 phần. Theo tư liệu ghi chép trong quan, tinh hạt tạo hóa có hiệu quả gia tăng tốc độ tu luyện pháp tắc. Sử dụng thỏa đáng có thể dùng để thúc linh thảo sinh trưởng. Chính là bảo vật đệ nhất để tăng tốc tu luyện. Lệ Phi Vũ kia tu luyện với tốc độ nhanh như vậy, trên người lại có thời gian pháp tắc tinh hạt. Thế gian nào có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ? Tinh hạt kia 89 phần 10 là tinh hạt tạo hóa. Nam tử áo trắng nhanh chóng nói ra. Thì ra là vậy, việc này xác thực có nhiều khả năng. Ai, nếu do thuộc hạ trước kia quá mức sơ ý, không suy nghĩ sâu xa việc này, làm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bắt hắn. May mà cùng chủ ngài nhanh trí đã nhận ra lai lịch của tinh hạt kia. Đào Cơ gật đầu, lập tức ảo não nói. Nam tử áo trắng nghe thì dừng bước, quay người nhìn về phía Đào Cơ, ánh mắt thâm thúy. Cùng chủ. Đào Cơ thấy vậy cũng dừng bước, lộ ra nét nghi hoặc. Đạo trưởng lão, sự tình tinh hạt kia trước đó có thật là ngươi không phát hiện ra, hay là ngươi cố tình giấu giếm sự tình, âm mưu chiếm món bảo vật kia làm của riêng? Chẳng qua thực lực đối phương quá mạnh, ngươi không cách nào đắc thủ, lúc này mới làm rõ chuyện này. Hai mắt nam tử áo trắng sáng rực bạch quang, hóa thành hai đạo ánh đao màu trắng nhìn chằm chằm Đào Cơ. Một cổ khí tức khổng lồ từ trên thân y bộc phát, ép trên người Đào Cơ. Cùng chủ minh giám, món bảo vật kia liên quan đến sự hưng suy của cửu nguyên quan ta. Cho dù thuộc hạ có một vạn lá gan, tuyệt đối không dám có suy nghĩ này. Thật sự vừa mới phát giác ra chuyện này. Đào Cơ sắc mặt đại biến, bịch một tiếng ngã quỵ trên đất, rồi run rẩy nói. Nam tử áo trắng không để ý chút nào tới Đào Cơ, bạch quang trong mắt đại thịnh, áp lực trên thân tỏa ra càng ngày càng lớn. Đào Cơ thì toàn thân run rẩy không thôi, cũng quyết dập đầu. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, lần này có thể tra ra manh mối tinh hạt tạo hóa cũng là có chút công lao của ngươi rồi. Hiện tại ngươi đi xuống đi, sau đó tiền cung sẽ cho ngươi lựa chọn một bộ thân thể thích hợp để cho ngươi đoạt xá trùng sinh. Bạch quang trong mắt nam tử áo trắng tản đi, nhanh chóng tiêu tan, trong miệng từ tốn nói. Đà tạ cung chủ. Áp lực trên thân Đào Cơ đột nhiên biến mất, miệng thở hổn hển, không ngừng nói lời cảm tạ. Nam tử áo trắng lạnh lùng hừ một tiếng, thân hình nhoáng một cái đã biến mất trong hư không. Đào Cơ thấy như vậy, sắc mặt buông lỏng, chậm rãi đứng, xoa xoa cây trán không chảy nổi mồ hôi, đi ra phía bên ngoài. Sâu trong ánh mắt cụ gã hiện ra một tia cười hiểm độc khi đạt được âm mưu, rồi lập tức biến mất không còn tâm tích. Chương 1004, vùng đất hỗn loạn, người dịch Thanh Trung Năm. Một lát sau, thân ảnh nam tử áo trắng mà Đào Cơ gọi là cung chủ xuất hiện một chỗ sâu trong tòa đại điện của Kim Nguyên Tiên Cung. Trong điện lơ lửng một vòng tròn màu vàng cỡ một xích, tỏa ra kim quang sáng ngời, hình thành một pháp trận đưa tin phức tạp. Y lấy ra một khối lệnh bài màu tím, một mặt khắc ba chữ nhỏ màu vàng cửu nguyên quan, mặt kia lại khắc một đồ án sơn hà với khí thế bàn bạc. Nam tử áo trắng đang định đặt lệnh bài vào pháp trận đưa tin, bất chợt ánh mắt lóe, dừng động tác. Y trầm ngâm một lát, thu lệnh bài, xoay người đi đến một gian bên ngoài của tòa đại điện. Người đâu? Nam tử áo trắng ngồi vào ghế chủ tòa trên đại điện rồi cất giọng ra lệnh. Y vừa dứt lời, hư không phía trước ba động, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Một người là lão già tóc xám có đôi mắt nhỏ đảo liên hồi. Cái mũi dài gần gấp đôi so với người thường. Trên miệng bộ ria mép mỏng vàng, nhìn lão ta y như một con chuột lớn thành tinh. Tên còn lại là một đại hán vạm vỡ, trên người mặc hắc bào, hai tay ôm ngực, lưng đeo một thanh quỷ đầu chiến đao màu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Cung chủ, ngài có chuyện gì cần phân phó? Hai người chắp tay thi lễ với nam tử áo trắng, rồi đồng thời mở miệng nói ra. Thanh âm của lão già tóc xám lạnh lãnh, giống như tiếng chuột đồng kêu. Còn đại hán áo bào đen thì thanh âm khàn khàn giống như cường châm,

Hàn Lập nhất tâm đa dụng, xem cùng lúc vài quyển điện tịch. Với trí nhớ của hắn hiện nay, chỉ qua một lát thì đã xem hết toàn bộ. Ánh mắt của hắn chớp động một cái, sau đó bấm niệm phát quyết. Ánh sáng màu lam trên phi xoa lóe lên, lập tức thay đổi phương hướng, lao vùng vụt về phía trước. Nhoáng một cái, hơn 10 năm trôi qua. Một nơi nào đó tại Kim Nguyên Tiên Vực, một đạo sao băng màu lam lướt qua bầu trời, từ từ dừng lại tại nơi nào đó, hiện ra một chiếc phi xa màu lam. Phía trước phi xa là một dãy núi màu vàng to lớn, thề núi cao thẳng tắp, vương tận mây xanh. Hơn nữa, dãy núi còn kéo dài ra hai bên tới hết tầm nhìn, phảng phất như một cái rãnh trời màu vàng vô cùng vĩ đại, vắt ngang ở phía trước. Sương mù màu vàng nồng đậm bao phủ hết dãy núi, khiến cho ngọn núi bên trong như ẩn như hiện, làm cho người ta có cảm giác rất thần bí. Cuối cùng đã tới rồi. Hàn Lập đứng trên phi xa, nhìn dãy núi trước mặt, thần sắc buông lỏng. Bên cạnh hắn, có thêm một thiếu nữ áo bào đen, chính là Đề Hồn vừa mới tỉnh lại. Sắc mặt của nàng còn có chút tái nhợt, nhìn dãy núi to lớn phía trước, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại hiện ra nét kinh ngạc. Dãy núi này tên là Kim Nguyên Sơn Mạch, chính là một trong những dãy núi lớn nhất ở Kim Nguyên Tiên Vực. Địa hình và mặt biển ở Kim Nguyên Tiên Vực rất khác biệt với Bắc Hàn Tiên Vực về độ phức tạp. Ở đây chỉ có một mảng đại lục vô cùng to lớn. Dãy Kim Nguyên Sơn Mạch này kéo dài từ đông sang tây, cơ hồ chắn ngang gần phần nửa đại lục. Nếu như bàn về diện tích thì chắc chắn Kim Nguyên Sơn Mạch này là dãy núi lớn nhất mà Hàn Lập đã từng thấy. Kim Nguyên Sơn Mạch không chỉ rộng lớn mà còn có rất nhiều tài nguyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Tiên vực ở đây tên là Kim Nguyên Tiên Vực, tên như ý nghĩa. Mạnh tiên vực này có nguyên khí kim thuộc tính rất nồng đậm. Mà Kim Nguyên Sơn Mạch chính là nơi tụ tập tất cả linh mạch kim thuộc tính của toàn bộ Kim Nguyên Tiên Vực. Bên trong dãy núi này, nguyên khí kim thuộc tính cực kỳ nồng đậm, sản sinh ra vô số tài nguyên kim thuộc tính. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ Kim Nguyên Tiên Vực đều tới nơi này để tầm bảo. Chỉ bất quá, bởi vì nguyên khí kim thuộc tính trong Kim Nguyên Sơn Mạch quá mức nồng đậm, sâu trong dãy núi hình thành rất nhiều kim chi lực trường tự nhiên. Càng tiến sâu vào trong, kim chi lực trường càng lớn hơn. Tu sĩ bình thường tiến vào bên trong, thực lực sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch, nguyên khí kim thuộc tính quá mức dồi dào, xuất hiện rất nhiều kim thú lạ kỳ. Loại dị thú này toàn thân do nguyên khí kim thuộc tính ngưng tụ thành, thực lực cường đại. Hơn nữa bọn chúng sinh ra ở đây không bị kim chi lực trường ảnh hưởng, trong lúc chiến đấu cùng tu sĩ chiếm lợi thế rất lớn. Kim chi lực trường, kim thú còn có một vài nguy hiểm khác bên trong sơn mạch, cho nên trong số những người tiến vào Kim Nguyên Sơn Mạch tầm bảo hàng năm, không biết bao nhiêu người bị chết tại đây. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, Kim Nguyên Sơn Mạch hùng hiển vẫn không ngăn được vô số tu sĩ tham lam tự tin vào thực lực, muốn tìm kiếm bảo vật, vẫn không suy giảm, cuồn cuộn không dứt. Kim Nguyên Sơn Mạch giống như một đại bảo tàng tự nhiên, đương nhiên Tiên Cung sẽ không bỏ qua. Kỳ thật Kim Nguyên Tiên Cung tọa lạc tại phía tây Kim Nguyên Sơn Mạch, ý đồ muốn khống chế toàn bộ Kim Nguyên Sơn Mạch này. Chỉ tiếc là dãy núi này có diện tích quá rộng lớn, cho dù Kim Nguyên Tiên Cung dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể nắm giữ non nửa khu vực phía tây. Còn lại hơn phân nửa khu vực bị vô số tông môn và thế gia chiếm giữ. Những khu vực này không có người thống nhất quản hạt, các đại thế lực vì lợi ích của bản thân đều mình tranh âm đấu với nhau phi thường hỗn loạn. Hàn Lập đến Kim Nguyên Sơn Mạch chính là nhìn trúng hoàn cảnh hỗn loạn của nơi đây. Bây giờ thể nội của hắn đã thông hơn 900 huyền khiếu, dựa theo kinh nghiệm của mắng của hắn bế quan một phen, tận dụng khoảng thời gian ngắn tăng mạnh tu vi cảnh giới. Bất kể ra sao, đám người đào cơ đột nhiên tập kích khiến cho trong lòng của hắn sinh ra cảm giác rất khẩn trương. Tâm niệm hạt của hắn khẽ động, lần nữa sử dụng mặt nạ luân hồi điện biến ảo dung mạo, hóa thành một đại hán mặt đen râu đen, tu vi áp chế xuống kim tiên sơ kỳ. Chủ nhân à, ta có cần dùng mặt nạ luân hồi điện huyền hóa dung mạo một chút không? Đề Hồn nhìn thấy cử động của Hàn Lập thì lên tiếng hỏi. Nơi này là Kim Nguyên Tiên Vực, không có người nhận ra ngươi, nên không cần phiền toái mà làm gì. Hàn Lập lắc đầu, sau đó thôi động phi xa tiếp tục đi tới, nhanh chóng tiến vào trong Kim Nguyên Sơn Mạch. Càng tiến lại gần, nhìn thấy Kim Nguyên Sơn Mạch càng thêm hùng tráng. Cảm giác áp bức to lớn đập vào mặt, chấn nhiếp nhân tâm. So với dãy núi to lớn, hai người Hàng Lập và Đề Hồn giống như hai con kiến, không có ý nghĩ gì. Thiên địa nguyên khí nơi đây khá là nồng đậm, tuyệt đại đa số đều là nguyên khí kim thuộc tính, có rất ít nguyên khí thuộc tính khác. Đối với người tu luyện công pháp kim thuộc tính thì hoàn cảnh đặc thù nơi đây chính là mảnh đất tuyệt hảo. Nhưng đối với những người khác thì lại là phi thường bất lợi. Bất quá hoàn cảnh nơi này không ảnh hưởng quá lớn đối với Hàng Lập. Hắn phục dụng đan dược tu luyện, không cần dựa vào thiên địa nguyên khí bên ngoài. Chủ nhân à, tiếp theo chúng ta đi đâu? Chẳng lẽ tìm một chỗ bế quan trong dãy núi này sao? Ánh mắt Đề Hồn nhìn xung quanh một lượt, lại hỏi một lần nữa. Trong Kim Nguyên Sơn Mạch có rất nhiều thành trì mà tông môn thế lực mở ra. Chúng ta đi xem một chút. Nếu bên ngoài tạm yên ổn, thì chúng ta tu luyện ngay bên ngoài. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói. Chương 1005, tiện tay mà thôi, người dịch đầu đỏ. Trong lúc nói chuyện, hai người Hàng Lập tiếp tục đi tới, rất nhanh đã bay mấy vạn dặm vào trong sơn mạch. Lúc vì xa đi qua một ngọn núi màu vàng, kim quang trên vách núi đá lóe lên, một con quái thú hình sói màu vàng bỗng nhiên từ trong bay ra, hóa thành một đạo kim tiễn đánh về phía xa, miệng to như chậu máu đột nhiên cắn tới. Hàng Lập cong ngón tay búng ra, một đạo kim khí màu vàng văng tới, chém lên người của quái thú hình sói. Xoẹt một tiếng, từ đầu đến chân của quái thú bị chém thành hai, bắn ra mạng lớn huyết dịch màu vàng. Hắn phất ra một cột ánh sáng màu xanh, nâng hai mảnh thi thể của quái thú. Cơ thể quái thú hình sói này vốn trong trạng thái mềm mại, nhưng sau khi chết đi, thi thể nhanh chóng cứng đờ. Hai mảnh thi thể giờ phút này đã hóa thành hai mảnh, giống như hai pho tượng màu vàng. Đây là kim chúc thú. Ánh mắt Đề Hồn chớp chớp, tò mò nhìn sang. Hàng Lộc cũng nhìn hai mảnh thi thể của quái thú, thò tay bẻ ra một khối nhỏ trên thi thể này. Sau khi cứng đờ, thi thể kim chúc thú hầu như không khác gì so với một ít khoáng thạch kim thuộc tính, không có chút khí tức sinh vật nào. Hàng Lập phất tay ném hai mảnh thi thể đi, rồi nhíu mày. Thực lực của kim chúc thú thật ra khá yếu, vậy mà loài sinh vật này có thể dung hợp với núi đá nơi đây, khả năng ẩn nấp rất giỏi. Chẳng qua con kim chúc thú hình sói này chỉ là một con cấp thấp, nếu là cấp cao hơn, hắn cũng không nắm chắc có thể cảm ứng được. Nếu vậy, bế quan bên ngoài có chút không ổn. Hai người tiếp tục đi tới, đã bay được một lát. Cứu mạng a! Và lúc này từng cổ thần niệm chuyển hóa thành sóng âm, từ phía bên trái đằng trước truyền đến, ngay từ hồ là giọng nữ tử, thành âm vô cùng bi thiết, làm cho người ta thương tâm. Loại ba động thần niệm này vô cùng lạ kỳ, truyền tới đáy lòng của hai người. Đôi lông mày của Hàng Lập khẽ động, loại kỳ xảo chuyển hóa thần niệm thành sóng âm này, thật mới lạ, so với thần niệm truyền âm còn cao minh hơn. Chủ nhân à, chúng ta có nên hay không? Đề Hồn nhìn về Hàng Lập, thần tình lúc này còn có chút đồng cảm. Vậy thì đi xem một chút thôi. Hàng Lập vốn không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu Đề Hồn đã mở miệng lên tiếng thì ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa hắn cũng sinh ra một chút hứng thú với chủ nhân của thanh âm này. Hắn bấm niệm pháp quyết, thay đổi hướng đi của phi xa, đồng thời thi triển ra bí thuật ẩn nặc, ẩn hết dấu vết hoạt động của phi xa, bay tới chỗ đó. Sau mấy hơi thở, phi xa dừng lại bên cạnh một cái hạp cốc. Trong hạp cốc có năm đoàn kim quang đang vây quanh một thiếu nữ áo xanh, dung mạo thanh tú tuyệt đẹp, đang kịch đấu không ngừng. Thanh âm cầu cứu đúng là phát ra từ thiếu nữ áo xanh. Giờ phút này, tình huống của thiếu nữ không ổn, ánh sáng hộ thể màu xanh đang bị áp chế, chỉ có một tầng mỏng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị đột phá mà đánh giết. Một mặt cố sức ngăn công kích xung quanh, mặt khác phát ra sóng ngầm cầu cứu lạ kỳ. Nét mặt Hàng Lập lộ ra một chút kinh ngạc, ồ lên một tiếng. Sau lưng thiếu nữ áo xanh, có một đuôi hồ ly màu xanh rất dài, dĩ nhiên là yêu tộc, tu vi không yếu đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Mà đoàn kim quang vây quanh là năm tên đạo nhân mặc kim quang phủ bào. Trên góc áo có một cái đồ án kim mã, xem ra giống như trang phục của tông môn. Tu vi năm người này cũng đạt tới chân tiên, tuy rằng đều là cảnh giới sơ kỳ nhưng nhân số lại chiếm ưu thế. Trong tay năm người đều cầm một cây đại kỳ màu vàng, thì pháp hình thành một vòng sáng màu vàng, gắt gao ngăn chặn thiếu nữ áo xanh. Tiểu yêu nữ, giao nội đàn kiềm giao thú ra, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nhìn huyết mạch trên người ngươi, một thân thanh hồ thuần khiết, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ bắt ngươi hiến cho sư tôn làm lễ chúc thọ mà thôi. Một tên đạo nhân mặt vuông, đầu lĩnh của năm tên kia, liên tục cười dâm đãng nói: Thanh hồ nhất tộc các ngươi chỉ là một tiểu tộc quần, ăn bữa sớm lo bữa tối, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thế lực khác tiêu diệt. Có tiền đồ gì đáng nói chứ? Thực lực Kim Mã Tông chúng ta so với thành hồ tộc các người mạnh gấp trăm lần. Sự tồn lão nhân gia người là tồn tại cấp kim tiên, có thể trở thành thị thiếp cho người là phúc phần của người, chớ không biết điều. Một đạo nhân khác cuồng tiếu nói: Nếu như không phải do bổn cô nương đại chiến biết kim giao thú, tiêu hào hơn phân nửa nguyên khí, bằng vào năm tên tạp chủng các ngươi cũng muốn vây khốn ta ư? Thiếu nữ áo xanh cắn răng, nổi giận nói: Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Đại sư huynh à, không cần nhiều lời với ả yêu nữ này. Thi triển ngũ kim diệu quan trần, phá hộ thể yêu quan của ả ta, phòng bế tu vi hiến cho sư tôn. Lão nhân gia người vẫn muốn một thị thiếp thanh hồ tộc. Chúng ta đưa thiếu chủ thanh hồ tộc lên, lão nhân gia người tất nhiên là vui mừng, nhất định sẽ trọng thưởng a. Một tên đạo nhân ục ịch quát: Không thể, uy lực ngũ kim diệu quan trần quá lớn. Sau khi phá vỡ hộ thể yêu quan của nàng ta, sợ rằng sẽ làm cho nàng ta bị thương. Đến lúc đó còn đưa cho sự tồn thế nào được chứ? Nàng ta bây giờ là nỏ mạnh hết đà, từ từ làm suy yếu yêu lực cuối cùng của ả ta là được. Đạo nhân mặt vuông lắc đầu nói: Ai, đại sư huynh cao kiến. Suýt nữa thì vọng động hư mất một kiện đại lễ rồi. Không sai, từ từ làm suy yếu yêu lực cuối của ả ta là được. Mấy tên đạo nhân còn lại đều vội vàng lên tiếng nói. Thiếu nữ áo xanh nghe năm tên nói xem nàng như cá trên thớt thì vô cùng giận dữ, ánh sáng màu xanh trên người mãnh liệt sáng ngời, cái đuôi sau lưng đột nhiên thẳng băng, từng sợi lông hồ ly màu xanh nổ bắn ra, phát ra thành âm gào thét đáng sợ, hùng hăng đánh lên xung quanh vòng sáng màu vàng. Vòng sáng màu vàng lập tức lay động kịch liệt, nhanh chóng trở nên mỏng manh. Năm tên đạo nhân thấy cảnh này vội vàng đồng thời há miệng phun ra một đạo tinh huyết nhập vào bên trong đại kỳ trên tay. Đại kỳ màu vàng lập tức rời tay bắn ra, dung nhập vào bên trong vòng sáng màu vàng. Đồng thời hai tay của năm tên này nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Vòng sáng màu vàng lập tức trở nên ổn định, chặn lại công kích của lông hồ. Thiếu nữ áo xanh một kích thất bại, ánh sáng màu xanh trên người nhanh chóng trở nên ảm đạm. Rốt cuộc phịch một tiếng hoàn toàn vỡ vụn. Toàn bộ cơ thể nàng tự hồ đứng không vững, ngã xuống dưới đất. Năm tên đạo nhân nhìn thấy cảnh này thì lập tức đại hỉ. Thân hình đạo nhân mặt vuông cầm đầu bắn ra, đại thủ chộm lên trên người của thiếu nữ áo xanh, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hèn mọn bị ổi. Chủ nhân à! Đệ hồn vừa vội vừa giận, nhìn về Hàng Lập một mực thờ ơ thì thúc giục nói. Yên tâm đi, kẻ xui xẻo không phải là cô gái gì đâu. Hàng Lập cười nhạt một tiếng, đệ hồn nghe thì khẽ giật mình. Vào thời khắc này, tình hình phía dưới chuyển biến bất ngờ, phát sinh kịch biến. Thân hình thiếu nữ áo xanh vốn bất ổn, và lúc đạo nhân mặt vuông phóng đến gần trước người, bỗng nhiên thân hình nàng vững lại, hai con người thanh tú lóe ra hàng quang. Đạo nhân mặt vuông nhìn thấy vậy thì hoảng hốt, trong lòng biết đã trúng kế, lập tức muốn dừng thân mình lùi ra nhưng đã quá trễ. Thiếu nữ áo xanh giơ đôi tay lên. Mấy đạo ánh sáng màu xanh từ hai tay nàng bắn ra như điện, đánh lên trên người đạo nhân mặt vuông gần trong gang tấc. Ánh sáng màu xanh vô cùng sắc bén, đơn giản xuyên thủng hào quang hộ thể của đạo nhân mặt vuông. Lúc này mới hiện ra bản thể, đó là mấy cái móng tay. Đạo nhân mặt vuông bị đâm trúng chỗ yếu hại, trong miệng máu tươi điên cuồng phun, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Ngã xuống đất không có dậy được, khí tức nhanh chóng tiêu tán đi, rất nhanh không còn tiếng động. Thiếu nữ áo xanh tại tuyệt địa phản kích thành công. Bất ngờ, giờ phút này yêu lực trong người nàng đã dùng hết hoàn toàn, cũng không nhịn được té trên mặt đất, khí tức trên người uể oải đến tột cùng. Đại sư huynh, yêu nữ nhà ngươi, nạp mạng đi! Bốn tên còn lại nhìn thấy cảnh này đều giận dữ, các loại tiền khí pháp bảo như mưa phủ xuống thiếu nữ áo xanh. Trên mặt của nữ tử không lộ ra chút sợ hãi nào, thản nhiên nhìn vô số công kích rơi xuống, tay để sau lưng bấm một pháp quyết, trong mắt hiện ra một tia kiên quyết. Nhưng vào thời khắc này, một đoàn ánh sáng màu xanh thình lình xuất hiện trên đỉnh đầu của thiếu nữ áo xanh. Các loại công kích rơi lên trên ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh giống như sợi bông mềm dẻo vô cùng. Những tiền khí pháp bảo kia rơi phía trên, sa vào trong đó thật sâu. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh chợt lóe, những tiền khí pháp bảo kia lập tức phản chấn quay ngược về. Hơn nữa tốc độ so với trước nhanh gấp mấy lần, rồi xuyên thủng thân thể của bốn người. Thân thể bốn người trực tiếp bạo liệt, hóa thành huyết vũ đầy trời. Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tay để sau lưng lại không mảy may thả lỏng. Vào thời khắc này, hai đạo nhân ảnh từ không trung hạ xuống, hiện ra thân ảnh Hàn Lập và Đề Hồn. Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cảm nhận được khí tức khổng lồ trên thân hai người Hàn Lập. Khuôn mặt khẽ biến, có chút khó khăn đứng lên, mạnh mẽ chịu đựng thân thể hơi lay động, không người hướng thì lễ một cái với hai người. Tiện tay mà thôi, người quá suy yếu rồi, không cần đa lễ. Đối với cử động thiện ý của Hàn Lập và Đề Hồn, thiếu nữ áo xanh cũng không tỏ ra phản cảm, ngược lại tự nhiên cười nói, hai tay sau lưng cũng nới lỏng. Người tên là gì? Là người thế lực nào ở Kim Nguyên Sơn Mạch? Còn có những người này là xảy ra chuyện gì? Hàn Lập liếc Đề Hồn, sau đó nhìn thiếu nữ áo xanh hỏi. Để cho Đề Hồn chút mặt mũi, cứu người là được, bất quá, sự tình nên hỏi thì hắn muốn biết rõ ràng. Khởi bẩm tiền bối, tiểu nữ là Diệp Tô Tố, là người Thanh Hồ nhất tộc. Những người này là đệ tử Kim Mã Tông, cùng Thanh Hồ nhất tộc chúng ta trước giờ không hợp nhau. Tiểu nữ lần này ra ngoài săn giết một con kim giao thú, nguyên khí tổn hao nhiều. Mấy người kia liền làm chim sẻ nấp đằng sau, may mắn gặp được hai vị tiền bối. Thiếu nữ áo xanh cùng kinh nói, Hàn Lập nghe thì ánh mắt thoáng động một chút. Hắn xuất thủ cứu nàng này, một phần là vì Đề Hồn, một phương diện khác là vì nàng này là hồ tộc. Có lẽ chỗ Thiên Hồ nhất tộc cùng Liễu Nhạc Nhi có chút quan hệ, xem ra là vì tự mình nghĩ quá nhiều rồi. Kim Mã Tông có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Hàn Lập im lặng một chút sau đó lại hỏi. Kim Mã Tông là thế lực lớn nhất ở khu vực quanh đây, môn hạ đệ tử hơn vạn, có mấy tồn tại kim tiên đang tọa trấn. Người lợi hại nhất là Thái Thượng Trưởng Lão, tu vi đạt đến kim tiên hậu kỳ. Diệp Tô Tố nói chi tiết ra. Hàn Lập nghe thì chậm rãi gật đầu. Diệp Tô Tố mạnh mẽ chống đỡ trả lời Hàn Lập mấy vấn đề. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như trở nên trong suốt, thân thể nhẹ nhàng rung, bất quá nàng vẫn cắn răng đứng vững. Trên người ngươi có thương tích, trước khôi phục thương thế đi. Hàn Lập thấy tình huống của nàng, mở miệng nói ra, đồng thời vung tay. Một đạo ánh sáng màu xanh từ trong tay hắn bắn ra, chui vào trong cơ thể của Diệp Tô Tố. Diệp Tô Tố chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ to lớn như dòng nước ấm rót vào trong người. Những nơi đi qua, lúc trước kịch chiến tạo thành tổn thương được nhanh chóng khôi phục. Trong nháy mắt tốt hơn phần nửa, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, thân thể lay động lập tức ổn định. Dòng nước ấm to lớn này chạy một vòng trong cơ thể nàng, rốt cuộc dung nhập vào yêu hạch bên trong đan điền. Yêu hạch mãnh liệt sáng ngời, mơ hồ phồng lớn lên một vòng. Diệp Tô Tố không nói bất luận cái gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp. Kết thúc tập 206 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.